Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 2, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm hắn bị bắt đi mất, nó quyết định sẽ tìm được hắn và sẽ trả thù cho hắn. Ngày nào nó cũng cố gắng luyện tập bên cạnh đó, tại nơi những tên áo đen đã bắt hắn đi. Bây giờ chúng ta làm gì với cái xác của thằng nhóc này đây? Tên thứ nhất, hãy đem tới cho hội đồng thợ săn, họ sẽ biết làm gì. Tên thứ hai, được rồi. TT1, sau đó hắn được đưa tới hội đồng, họ quyết định sẽ cứu sống hắn và sẽ biến hắn thành thợ săn để giết nó. Nhưng kế hoạch không như mong đợi. Vào một hôm, cơ sở nghiên cứu về việc cứu sống hắn bị cháy. Việc này chính là do nó làm khi nghe tin là hắn ở đây, nó quyết định cứu hắn. Sau khi vào được nơi nghiên cứu, nó quyết định cho hắn uống loại thuốc mà nó đã nghiên cứu trong những năm qua. Khi hắn bị bắt, khi cảm nhận tim hắn đã có nhịp đập trở lại, nó quyết định đem hắn trở về. Nhưng nó đã không để ý, từ đằng sau một tên thợ săn đang chuẩn bị bắn nó bằng khẩu súng bạc. Đoàng một âm thanh chói tai vang lên, nó đã bị trúng đạn. Những thân cận của nó thấy vậy đã đem nó về lại lâu đài mà, nhưng hắn lại bị ở lại đó. Sau đó có một chiếc xe đi ngang qua, đó là bố mẹ nuôi của hắn. Khi thấy hắn, họ quyết định nhận hắn làm con nuôi và đem về nhà. Còn về phía nó, sau khi bị trúng đạn được đưa về lâu đài, anh nó đã rất tức giận. Sau khi chữa trị cho nó xong, anh nó đã phong ấn sức mạnh của nó lại rồi biến nó thành con người. Và giao nó lại cho một thuộc hạ thân cận, cho nó một ký ức mới, một cuộc sống mới, và anh nó chỉ âm thầm bảo vệ nó từ xa. 8 năm sau, lúc bây giờ hắn đã trở thành một bang chủ của Death và đồng thời là thiếu gia của tập đoàn King. Ngày hôm đó, sau khi bố mẹ nuôi cứu hắn về, tỉnh dậy nhưng tác dụng phụ của loại thuốc mà nó đưa hắn uống đã xảy ra và kết quả hắn đã mất toàn bộ ký ức trước đây. Hắn bây giờ là một con người lạnh lùng, chỉ khi đối với bố mẹ thì mới ít lạnh lùng hơn được một tí. Cuộc sống của nó và hắn tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng đến một ngày nó bắt đầu học lớp 9, nó và hắn đã gặp lại nhau. Ngày hôm bắt đầu nhập học, hắn theo chân giáo viên bước vào lớp, bên trong là những con người phân biệt đối xử nặng nề, quậy phá. Cô bắt đầu bước vào lớp nhưng học sinh vẫn chạy ra ngoài mà không chịu vào chỗ. Dầm, anh chị nào mà còn nói chuyện thì dọn sân trường và dọn vệ sinh một tháng. Ngay lập tức lớp im phăng phắc không có tiếng động nào. Quay ra cửa bảo hắn vào và kêu hắn giới thiệu với lớp. Lũ con gái nhìn hắn mà mắt hiện lên hai hình trái tim, miệng thì chảy nước miếng. Trần Thiên Vũ là tên của tôi. Sau lời giới thiệu đặc biệt ngắn gọn của hắn, lũ con gái trong lớp thì khen hắn đẹp trai lạnh lùng, còn đám con trai thì ghét hắn. Bây giờ lớp chúng ta chỉ còn một chỗ trống nên em hãy đi xuống ngồi cạnh băng nhé. Băng nhớ giúp đỡ bạn mới. Sau đó là lời nói to nhỏ về nó. Hắn bước xuống chỗ thì thấy nó nhìn nó, hắn có cảm giác như đã gặp từ lâu rồi, nhưng vì bản chất lạnh lùng hắn cũng không quan tâm mấy, rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Giờ ra chơi, hắn trèo lên cây trong khu rừng sân sau định ngủ một giấc thì bỗng nghe thấy tiếng ồn. Con kia hoàng tử mới về trường mà đã quyến rũ, con dám ngồi cùng bàn nữa, khôn hồn thì đi chỗ khác ngồi nhanh lên. NS1, nó, mày có nghe không, loại quái vật như mày không nên tồn tại. NS2, nó hình như muốn chống đối kìa, tụi bay đâu đánh nó. Đại tỷ, giới thiệu nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mỹ Ngọc là đại tỷ của trường, con của tổng giám đốc công ty đứng ba thế giới, nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn vô biên, đẹp nhờ son phấn, ỉ nhà giàu, luôn đánh o ức hiếp những kẻ mà mình không thích, dùng tiền để làm đại tỷ trong trường. En phần giới thiệu, hắn thấy nó bị đánh như vậy, thấy vậy hắn không giúp mà ngồi trên cây coi. Khi tụi kia đi hết, hắn nhảy xuống coi thử nó có bị sao không thì thấy các vết thương trên người nó đang hồi phục. Ngạc nhiên nhìn nó nhưng phát hiện nó không còn thở nữa, hắn vội bế nó lên đưa vô bệnh viện. Cách chương,